Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, chương 18, lẫn nhau thổi phồng. Mưu tính Tiêu Viêm, nhưng là võ hồn điện thần tử đại nhân đến đến. Ô Thản Thành Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá cửa. Ở Cười Duyên đi tới trước xe ngựa sau, Nhã Phi nhất thời quay về bên trong xe ngựa hơi thi lễ một cái. Sau đó mở miệng cười nói, chính là thần tử điện hạ đến. Điều khiển xe ngựa Lâm Chiến ngạo nghễ nói, sau đó đi xuống xe ngựa, xoay người quay về bên trong xe ngựa cung kính mà nói, thần tử điện hạ, Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá đã đến, kính xin điện hạ xuống xe. Nghe được Lâm Chiến, Lâm Dạ lôi kéo màn xe, chậm rãi đi xuống. Ở Lâm Dạ phía sau thì lại còn theo Tiểu Y Tiên cùng Bích Cơ, bởi vì mới vừa không lâu bị phóng thích, đối với mình đi tới một cái tân thế giới, Bích Cơ còn lòng tràn đầy hiếu kỳ nhìn chung quanh. Ở Lâm Dạ xuống xe ngựa thời điểm, Nhã Phi chính quan sát Lâm Dạ, tuy rằng đã biết được Lâm Dạ tin tức, biết Lâm Dạ là một tên đấu linh cường giả, thế nhưng đối với ở trước mắt tên này nên vẫn không có 20 tuổi liền đạt đến đấu linh thiếu niên, Nhã Phi vẫn không khỏi lòng tràn đầy ước ao. Nếu như nàng cũng có như vậy thiên phú liền tốt. Đối với Lâm Dạ võ hồn điện, tuy rằng tạo hóa chi thần thần kỳ đã sớm truyền bá ra, thế nhưng không có tự mình tín ngưỡng qua người, phần lớn vẫn là chưa tin đây là thật sự. Đặc biệt là đối với thực lực mạnh mẽ đấu giả, cùng với như Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đại gia tộc như thế người, dù sao có điều là khôi phục tứ chi, nếu như có đan dược, này cũng không khó làm đến. Rất nhiều đấu giả đều chẳng qua là cảm thấy võ hồn điện là giả thần giả quỷ. Đương nhiên, càng to lớn hơn nguyên nhân vẫn là Lâm Dạ hiện tại còn vẫn làm tổ ở Thanh Sơn Trấn. Truyền bá tín ngưỡng địa phương cũng đều là bốn phía thành trấn, rất là hẻo lánh. Tuy rằng truyền lưu mở ra, thế nhưng cũng chỉ là truyền lưu đến Ô Thản Thành nơi như thế này mà thôi. Cho tới như Gia Mã Đế đều nơi như thế này, người biết không nhiều, mà cho dù biết, phần lớn cũng chỉ là thay đổi cười. Không có người sẽ chạy xa như thế đi nghiệm chứng. Cho dù là cùng Lâm Dạ đạt thành các đại giao dịch sàn đấu giá, cũng chỉ là quan tâm Lâm Dạ rèn đúc sư thân phận. Cho tới Lâm Dạ thành lập võ hồn điện, chỉ là làm một cái phổ thông đặc thù thế lực. Cho tới cái gì đấu đế bên trên tạo hóa chi thần, ở đấu khí đại lục, không phải là không có thần linh truyền thuyết. Tự nhiên cũng có người thành lập thần giáo loại hình thế lực, đồng thời giả thần giả quỷ, sẽ không là khoác lác sao? Ai không biết, Nhã Phi bái kiến thần tử điện hạ. Thần tử điện hạ trẻ tuổi như vậy, cũng đã là đấu linh cường giả, thực sự là tiền đồ không thể đo lường a. Ở bên cạnh đại đấu sư cấp cái khác luyện dược sư Cốc Ni báo cho dưới, biết rồi Lâm Dạ rất khả năng là đấu linh, Nhã Phi nhất thời cười khen tặng nói, Nhã Phi tiểu thư khách khí. Thường nghe nói Nhã Phi tiểu thư là Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá một đóa yêu kiều hoa. Bây giờ nhìn lại đồn đại quả nhiên không có nói sai. Lâm Dạ cũng cười nhạt, lẫn nhau thổi phồng, thần tử điện hạ quá khen. Nghe nói thần tử điện hạ lần này mang đến càng tốt hơn ma đạo dụng cụ, còn có trong truyền thuyết hồn cốt, thật là làm cho Nhã Phi không thể chờ đợi được nữa muốn gặp được đây. Đối với Lâm Dạ khích lệ, Nhã Phi một đôi mắt đẹp cười đến híp thành trăng khuyết. Những thứ đồ này, chúng ta sau khi tiến vào lại nói đi. Nhìn thấy bốn phía không ít người đều hiếu kỳ vây xem lại đây, Lâm Dạ trầm ngâm một chút, không khỏi nói rằng, được, ở Nhã Phi dẫn dắt đi. Đoàn người tiến vào Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá bên trong, sau đó trực tiếp hướng về một cái vàng son lộng lẫy gian nhà đi đến. Ở này vàng son lộng lẫy gian nhà lên, thình lình treo một cái cửa bài, mặt trên khắc ba chữ lớn, Giám Bảo Nhà. Này Giám Bảo Nhà, liền cùng Đấu La Đại Lục sàn đấu giá phòng giám định như thế, đều là nghiệm chứng bảo vật địa phương. Tiến vào Giám Bảo sau nhà, Nhã Phi cười đối với Lâm Dạ nói rằng, không biết thần tử điện hạ lần này đều mang đến bảo vật gì, kính xin nhường chúng ta đều mở mang tầm mắt đi. Bích Cơ, Người đưa cho bọn hắn giới thiệu một chút đi. Nghe Nhã Phi, Lâm Dạ nhìn về phía bên cạnh Bích Cơ. Nói rằng, thân là võ hồn điện lão đại. Lâm Dạ đương nhiên sẽ không chính mình đi cho người khác giới thiệu những thứ đồ này. Quá ném thân phận, vì lẽ đó Lâm Dạ mang đến Bích Cơ. Có điều Lâm Dạ mang Bích Cơ lại đây. Mục đích chủ yếu nhất vẫn để cho Bích Cơ cùng Nhã Phi tiếp xúc nhiều. Bởi vì ở Ô Thản Thành, Lâm Dạ là chuẩn bị nhiều dừng lại một quãng thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, Lâm Dạ sẽ không phụ trách võ hồn điện cùng Mễ Đặc Nhĩ Sàn đấu giá bàn bạc. Những thứ này đều là do Bích Cơ phụ trách. Vì lẽ đó này xem như là nhường Bích Cơ trước tiên làm quen một chút. Nghe được Lâm Dạ, Bích Cơ từ bên người mang theo trong nạp giới lấy ra ba cái to nhỏ không đều hộp gỗ. Phóng tới giám bảo trong phòng mấy cái bàn lớn lên. Chúng ta võ hồn điện lần này mang đến ma đạo dụng cụ. Cấp 3 trở xuống ma đạo dụng cụ số lượng vẫn là trước như thế. Có điều lần này chúng ta mang đến một cái cấp 5 ma đạo dụng cụ. Còn có hai cái cấp 4 ma đạo dụng cụ. Này ba cái ma đạo dụng cụ phân biệt là chấm ngoặc kép, ở lấy ra hộp sau. Bích Cơ một bên mở ra hộp, một bên giới thiệu. Nghe được Bích Cơ nói này ba cái ma đạo dụng cụ dĩ nhiên có một cái cấp 5 ma đạo dụng cụ. Còn có hai cái cấp 4 ma đạo dụng cụ. Nhã Phi không khỏi rất là khiếp sợ. Bởi vì cấp 5 ma đạo dụng cụ này đã có thể làm một đại gia tộc truyền gia bảo. Như Vân Lam Tông truyền thừa ma đạo dụng cụ cũng có điều chính là một cái cấp 6 ma đạo dụng cụ. Thôi, ở giới thiệu xong ma đạo dụng cụ sau, Bích Cơ rốt cục lấy ra hồn cốt. Lâm Dạ lần này đến chuẩn bị 3 khối hồn cốt. Hồn cốt thứ này bởi vì có thể tăng lên thiên phú. Lâm Dạ khẳng định là không thể nhường lượng lớn chảy ra. Vật lấy hy vì là quý. Hơn nữa, nếu như quá ung dung liền có thể sinh sản ra hồn cốt. Cái kia quá dễ dàng bị người ghi nhớ. Lần này mang đến hồn cốt. Có 2 khối 10 năm hồn cốt. Còn có 1 khối 100 năm hồn cốt. 10 năm hồn cốt phân biệt là thuộc tính phong cùng thuộc tính thổ. Mà 100 năm hồn cốt nhưng là thuộc tính hỏa. Kỳ thực 10 năm hồn cốt cùng 100 năm hồn cốt hồn kỹ. Lâm Dạ đã từng thử. Luận uy lực cũng là cùng hoàng giai đấu kỹ gần như. Có điều hồn cốt then chốt vẫn là tăng lên tương ứng thuộc tính đấu giả thiên phú. Tăng cường tốc độ tu luyện. Vì lẽ đó này cũng không ảnh hưởng hồn cốt quý giá. Bởi vì Lâm Dạ lấy ra hồn cốt đều là tự thân ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y phân liệt ra. Tử thể. Bởi vậy đối lập với đấu la đại lục cái khác hồn cốt. Dung hợp sau liền không bỏ ra nổi đến. Nhất định phải chém tay chém chân. Lâm Dạ là có thể tự do lấy ra phân liệt tử thể mô phỏng hồn cốt. Bởi vậy ở Mễ Đặc Nhĩ Sàn đấu giá khiến người tự mình thử hồn cốt hiệu quả sau. Nhất thời liền vì đó khiếp sợ. Có thể tăng lên tương ứng thuộc tính đấu giả tốc độ tu luyện bảo vật. Chuyện này quả thật so với đan dược còn quý giá. Dù sao đan dược chỉ có thể quản một quãng thời gian. Đồ chơi này nhưng là có thể quản cả đời. Có điều làm người tiếc hận là. Này hai khối hồn cốt đẳng cấp còn quá thấp. Một cái chỉ có thể đối với đấu khí cảnh giới đấu giả tu luyện đưa đến rõ ràng tăng cường. Một cái chỉ có thể đối với đấu giả cùng đấu sư đưa đến rõ ràng tăng cường. Không phải vậy nếu như có thể đối với đấu vương cùng đấu hoàng đều có tác dụng. Chuyện này quả là chính là bảo vật vô giá. Đương nhiên, nếu như Lâm Dạ thật sự có bảo vật như vậy, là phúc là họa vẫn đúng là không nhất định. Ở đem mang đến ma đạo dụng cụ cùng hồn cốt đều giới thiệu. Đồng thời nghiệm chứng xong sau. Lâm Dạ liền dẫn Bích Cơ cùng Tiểu Y Tiên rời đi Mễ Đặc Nhĩ Sàn đấu giá. Ở Ô Thản Thành, Lâm Dạ đã khiến người mua một chỗ sân, trực tiếp là có thể đặt chân, mà ở đem mang đến ma đạo dụng cụ cùng hồn cốt giao cho Mễ Đặc Nhĩ Sàn đấu giá sau. Sau đó Lâm Dạ liền muốn liền chuẩn bị đi Tiêu Gia đi một chuyến. Có điều nên dùng phương thức gì đến gần Tiêu Viêm? Đây là cái vấn đề. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.